Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là dùng thiên nhãn để mà điều tra. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn không những thăng cấp tiêu diệt được cái tên mà muốn tìm thông tin về mình, lấy được một cái nhẫn truyền tống, ngoài ra còn thu thập được thất thải danh tước làm sủng thú của mình trong vòng 1.000 năm. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì thú vị sẽ tiếp tục xảy ra với Phương Hàn. Ở bên ngoài Thần Dược Sơn, cách lối vào khoảng chừng 20 vạn cây số, nơi này tụ tập vô số bóng người đủ loại khí tức, cao nhất lên đến Long Thần Cảnh, thấp nhất cũng là Long Mạch Cảnh, cái gì cần cũng có. Xem số lượng những người này lít nha lít nhít đông như châu chấu, đều là bóng đen, thậm chí còn nhiều hơn so với 10 đại tông môn thi đấu lúc trước. Lúc trước thập đại tông môn siêu cấp cộng lại 30 vạn đệ tử, số lượng đã là không ít. Nhưng giờ phút này số người tiến vào Thần Dược Sơn đã vượt quá 100 vạn. Cho dù đứng ở chỗ này quay đầu nhìn lại, đều có thể trông thấy chỗ lối vào vẫn có hàng loạt thân ảnh đang dùng toàn lực chen nhau vào Thần Dược Sơn. Hết thảy cũng là vì chờ năm đại tông môn siêu cấp ban bố ra lệnh truy nã Long Võ. Hết thảy cũng là vì bóng người áo trắng kia, vì 100 vạn linh thạch. Mà những người này đại bộ phận đều là tán tu, bất quá trong đó cũng có những người của tông môn xen lẫn vào, nhưng mà tông môn nhất lưu và nhị lưu thì căn bản không có, tối đa chỉ là tông môn tam lưu tứ lưu trở xuống. Đối với tông môn nhất lưu và nhị lưu mà nói thì những linh thạch này bọn hắn còn không để vào trong mắt, mà năm đại tông môn siêu cấp đều không có cách nào đối phó với người này, vậy thì tông môn nhất lưu nhị lưu cũng không nguyện ý đắc tội. Theo như suy nghĩ của bọn hắn thì người hôm nay tiến vào Thần Dược Sơn, ngoại trừ bản thân có mối thù với bóng người màu trắng kia, còn những người khác toàn bộ đều là một đám đần độn, thậm chí trong đó còn có cả Long Mạch Cảnh, đây là thèm tiền đến mức điên rồi hay sao? Lại không nói đến những người này, chỉ riêng yêu thú trong Thần Dược Sơn liền có thể khiến những Long Mạch Cảnh này chết đi sống lại. Bọn hắn đã là tầng chót nhất của Đại Lục Long Võ, căn bản chẳng có nhân quyền. Ở bên trong Thần Dược Sơn kia có thể sống sót mới gọi là kỳ tích. Theo những bóng người này tiến vào, bên trong Thần Dược Sơn cũng chuyển ra âm thanh gào thét động trời của yêu thú, giống như đang uy hiếp bọn hắn vậy. Thế nhưng vì linh thạch, những người này đâu còn để ý đến sống chết của mình. Xa xa, có gió lúc gào thét mà đến, mây mù tối đen như mực. Ở phía trên mây mù này có một lão giả đang đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng. Tầm mắt của hắn xuyên thấu chân trời giống như có thể thấy được phương xa, phía sau còn cả ngàn người. Nhìn vào ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều lộ ra sự cung kính. Là người của Âm Vụ Tông, tông môn ngũ lưu. Lão già kia là Lệ Phong, đại trưởng lão Âm Vụ Tông, Long Thần Cảnh đỉnh phong, nghe nói đã sắp đột phá Long Hoàng Cảnh. Nếu như không thể đột phá, vậy thì chính là cường giả siêu cấp Ngụy Hoàng Cảnh rồi. Âm Vụ Tông cũng tới sao? Xem ra cho dù Thần Dược Sơn có lớn hơn nữa, người họ Vân kia cũng không có chỗ mà ẩn núp. Khi thấy một nhóm lớn bóng người sắp tiến đến, rất nhiều người phía dưới lập tức phát ra từng trận kinh hô. Bọn họ đều là tán tu, đối với tông môn rất là kiêng kỵ, nhất là tông môn ngũ lưu, trên đó còn có đại trưởng lão. Tông môn ngũ lưu ở trên Long Võ Đại Lục đã vào hàng trung thượng. Trên đó tuy nói còn có rất nhiều cấp bậc, nhưng mà số lượng loại tông môn này thì căn bản không nhiều. Dưới cấp bậc của tông môn ngũ lưu thì mới gọi là nhiều vô số kể. Ống. Cũng vào lúc này một âm thanh gào thét to lớn bỗng chuyển ra, sắc mặt mọi người biến đổi. Lệ Phong đại trưởng lão của Âm Vụ Tông cũng nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy một bóng hình to lớn trên trời đang bay qua, giống như một mảnh mây đen. Từ bên trong không trung hoành không mà đến. Rắn ba đầu. Lệ Phong hử lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, ngón tay duỗi ra, hướng thẳng tới rắn ba đầu kia mà nhấn xuống. Oanh! Một chỉ này nhìn như bình thản nhưng trực tiếp làm hư không vỡ vụn, hóa thành một đường chỉ mang to lớn phóng thẳng tới rắn ba đầu. Rắn ba đầu giống như cảm nhận được mối nguy, cả sáu con mắt trên ba cái đầu to lớn đều lộ vẻ ngưng trọng. Nó quét ngang cái đuôi lớn, hung hăng va chạm với chỉ mang. Cả hai đều chấn động, chỉ mang sụp đổ, mà đuôi của rắn ba đầu cũng bịch một tiếng hóa thành xương máu. Lúc này thân hình to lớn của nó rơi xuống đất. Lão Phu hôm nay tới đây không phải là vì yêu thú, cũng không vì linh dược. Người Âm Vụ Tông ta sẽ không động đến yêu thú của Thần Dược Sơn. Lệ Phong thản nhiên nói. Dường như nghe hiểu lời nói của Lệ Phong, mà trên thực tế cũng có phần kiêng kỵ về thực lực. Rắn ba đầu kia nhìn chằm chằm vào Lệ Phong trong chốc lát, rồi yên lặng rời đi, không còn tăm tích. Một màn này để cho tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Cái này là thực lực đại trưởng lão Âm Vượng Tông, tu vi lại mạnh như thế. Con rắn ba đầu kia chính là yêu thú ngũ giai nha. Lệ trưởng lão chỉ dùng một ngón tay liền trực tiếp phá nát cái đuôi rắn ba đầu, khiến nó phải rút lui. Xem ra quả thật như truyền thuyết, tu vi của Lệ trưởng lão đã đến Long Thần cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước không phải Long Hoàng thì là Ngụy Hoàng. Tất cả mọi người đang nhìn về phía Lệ Phong, sự cung kính trong ánh mắt càng thêm nồng đậm. Cường giả như vậy thì bọn họ bất luận thế nào cũng không dám trêu chọc. Mà sau khi rắn ba đầu rời đi, tầm mắt của Lệ Phong quét qua phía dưới, thân sắc bình tĩnh mở miệng quát. Mở thiên nhãn ra, tra xét tất cả trong phương viên 10 vạn cây số. Vâng. Rất nhiều thân ảnh phía sau hắn lúc này đáp lại, bàn tay lật qua xuất hiện một vật. Vật này nhìn hư ảo, toàn bộ đều là một đoàn khói đen. Trọn vẹn hơn ngàn người giờ phút này đều thở sâu, cầm khói đen trong tay ném lên hư không. Bành! Khói đen được quăng vào hư không thì lập tức nổ tung, phát ra từng đạo tiếng vang trầm muộn. Cùng lúc đó thì khói đen trong nháy mắt mở rộng ra, đem linh khí trong thiên địa hấp thu tới để cho hình thể cấp tốc gia tăng. Từ dưới nhìn lên thì một tấm màn đen to lớn đã xuất hiện trên vùng trời của đám người Lệ Phong. Tấm màn đen này sau khi xuất hiện thì lập tức khuếch tán ra, bao phủ phương viên ngàn trượng, vạn trượng, rồi mấy chục vạn trượng, gần như đem nơi này toàn bộ che phủ lại. Cũng tại lúc này, phía trên khói đen xuất hiện một cái màn bạc to lớn. Bên trong màn bạc giống như có người dùng tốc độ nhanh chóng đến khó mà hình dung để mà chạy. Đây không phải là người, mà là một cụm khói đen. Không riêng gì hư không, thậm chí là lòng đất nó cũng xông vào, đem toàn bộ những thứ sâu dưới lòng đất đều đào móc ra. Thủ đoạn kinh người này làm cho tất cả tán tu hít vào một hơi khí lạnh, trừng mắt đầy khiếp sợ. Trưởng lão, 10 vạn cây số đã quét xong. Sau nửa canh giờ có người đứng trước mặt Lệ Phong bẩm báo. Không có sao? Lệ Phong nhíu mày, khoảng cách của làn khói đen này có thể khuếch tán đến 10 vạn cây số là cực hạn. Nhưng thông qua màn bạc hắn cũng không nhìn thấy người mà mình muốn tìm. Lão Phù không tin, người này đã rời khỏi Thần Dược Sơn. Lệ Phong phất tay áo một cái hử lạnh nói. Tiếp tục tiến lên. Thiên nhãn thời gian tiêu tốn tuy dài, nhưng mà điều tra không có kẽ hở. Ngay cả con run con dế Lão Phù cũng muốn tìm thì nó cũng không giấu được. Vâng, nhưng đệ tử kia gật đầu. Thời điểm mà bọn họ đang muốn tiếp tục tiến lên thì Lệ Phong bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía màn bạc. Thấy Lệ Phong như thế, những người khác cũng nhìn theo tầm mắt. Chỉ thấy phía trên màn bạc có một vùng hư không đã có chút mơ hồ, hiển nhiên là tại ranh giới 10 vạn dặm của thiên nhãn, hầu như không nhìn thấy cái gì cả. Mà trong mơ hồ, không gian đang cực kỳ bình tĩnh, nhưng một cái chớp mắt lại có một đạo hư không vô thành vô tức bị xé rách ra. Từ bên trong vết nứt này có hai bóng người đi ra. Một người thân hình tuyệt mỹ, khuôn mặt khuynh thành, nhìn qua còn mang theo một chút hoạt bát đáng yêu của nữ tử. Một thân thì toàn thân áo trắng, tóc dài xõa vai, tay chắp sau lưng, khuôn mặt băng lãnh, nhưng anh tuấn đến mức yêu dị. Thời điểm nhìn về phía nữ tử này, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Không có nghe được âm thanh của bọn họ, không gian bị xé rách cũng không xuất hiện tiếng nổ, chỉ có thể nhìn thấy nữ tử kia vẫn đang líu díu bên cạnh nam tử. Nam tử giống như mất kiên nhẫn nhưng lại không thể làm gì. Chính là bọn hắn. Nháy mắt khi thấy hai người này, trong mắt Lệ Phong chợt xuất hiện hàn quang, càng có sự tham lam và hưng phấn kịch liệt dâng lên. Không riêng gì hắn mà thời khắc này tất cả mọi người đều là như thế. Người này họ Vân, từng bắt đi Nam Cung Ngọc, thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung. Nữ tử đi theo bên cạnh hắn hẳn là Nam Cung Ngọc rồi. Sớm đã nghe đồn Nam Cung Ngọc tướng mạo tuyệt mỹ, chính là một trong tứ đại mỹ nữ của Trung Vực. Bây giờ nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Người này cũng anh tuấn có chút kinh người à. Ngũ quan đó cực kỳ giống với nữ tử. Nếu hắn đổi cách ăn mặc, thậm chí có thể sánh ngang với Nam Cung Ngọc. Ừ, tướng mạo để làm gì, có mài ra mà ăn được hay không? Đây là do phụ mẫu cho hắn, chứ không phải là bản thân hắn làm ra. Chỉ có tu vi thì mới có thể đứng vững trên đại lục Long Võ. Từng đạo âm thanh từ trong miệng của đám thánh mõm truyền ra. Có người tán thưởng, cũng có người dâng lên sát cơ lạnh lẽo, nhìn nam tử mặc áo trắng kia giống như đang nhìn một núi linh thạch vậy. Mà cũng vào lúc này, nam tử áo trắng giống như có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang nơi này. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, cuối cùng rơi vào trên người của Lệ Phong, khóe miệng khẽ nhích, lộ ra nụ cười giống như đang nói cái gì đó, nhưng âm thanh của hắn thì không người nào nghe được, mà sắc mặt Lệ Phong lúc này âm trầm xuống. Hắn biết nam tử này đang nói cái gì, ngắn ngủi chỉ một câu, ba chữ đơn giản, chờ cho ta. Dũng khí cùng quyết đoán của người này đúng là lớn, mặc dù ở trong thần dược sơn ngây người nửa năm, nhưng xem bộ dạng này thì hiển nhiên đã biết về lòng võ lệnh truy nã. Lệ Phong hử lạnh rồi lẩm bẩm, tuy nhiên đối mặt với năm tông môn siêu cấp, còn có cả tông môn chúng ta và nhiều tán tù trùy sát như vậy, lại vẫn dám cuồng vọng phách lối như thế, không sáng suốt. Ở sau lưng hắn, rất nhiều đệ tử âm vụ tông đều kích động không kịp đợi. Nếu có thể bắt giữ người này thì đó chính là ngàn vạn linh thạch, nếu có thể đánh giết chính là 100 triệu linh thạch. Phải biết 100 triệu linh thạch này không chỉ có thế, mà mỗi một tông môn siêu cấp đều phát ra. Nói cách khác là mỗi một tông môn siêu cấp đều ban bố lòng võ lệnh truy nã, chỉ có thể đánh chết người này là có thể thu hoạch được 500 triệu linh thạch hạ phẩm. Số lượng khổng lồ này cho dù đối với loại tông môn ngũ lưu như âm vụ tông cũng là một con số kinh người. Bằng không sẽ không dẫn động đến cả đại trưởng lão, cái loại cường giả như Lệ Phong ra mặt. Đi! Lệ Phong vung tay lên, hướng nam tử áo trắng trong màn bạc cười lạnh một tiếng. Khói đen dưới chân hắn phun ra, mang theo rất nhiều đệ tử lao nhanh về phía trước. Mà ở phía sau bọn họ còn có vô số tán tu, ở thời khắc này cũng bạo phát tu vi, toàn thân truy kích. Nhưng tán tu này đương nhiên hiểu rõ, âm vụ tông đã xác định vị trí của người này. Giờ phút này nếu mà đi báo cáo thì cũng đã đạt được 5.000 vạn linh thạch hạ phẩm rồi. Nhưng mà khẩu vị của âm vụ tông quá lớn, 5.000 vạn linh thạch bọn hắn còn không để vào trong mắt. Bọn hắn muốn chính là đem người này giết chết, mang thi thể về, yêu cầu 500 triệu linh thạch cơ. Mà người của âm vụ tông nghĩ vậy thì đám tán tu sao lại không nghĩ tới. Tuy nhiên trong đó vẫn có một nhóm nhỏ sau khi suy nghĩ cũng không công kích mà quay người đi tới lối vào thần dược sơn. Ở đó đang có cường giả của năm đại tông môn siêu cấp chờ đợi. Mà lúc này Tô Hàn thì đang mang Nam Cung Ngọc đi tới lối vào của thần dược sơn. Ta không đi nha. Nam Cung Ngọc vẫn luôn nắm cánh tay của Tô Hàn giống như sợ Tô Hàn chạy mất vậy. Người đã đáp ứng ta, mang ta đi Phượng Hoàng Tông nhìn một chút, người không thể nuốt lời. Nam Cung Ngọc, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Nếu như đặt ở trên thân một nam tử khác thì nhất định sẽ cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. Bởi vì Nam Cung Ngọc lớn lên thực sự là quá đẹp, đẹp đến nỗi người ta phải đố kỵ. Nếu có thể cùng mỹ nữ gặp gỡ một lần cho dù là bất ngờ, nhưng cuộc sống như vậy coi như đã đủ. Nhưng thời khắc này Tô Hàn lại có chút bất đắc dĩ. Trải qua nửa năm tiếp xúc, Tô Hàn xem như có chút hiểu rõ tính cách của Nam Cung Ngọc, mà đối với vẻ đẹp của nàng hắn đã tập thành thói quen. Tại lối vào của thần Dược Sơn, hẳn sẽ có người của Nhất Đao Cung chờ ngươi. Tô Hàn trầm ngâm nói, ta đúng là đáp ứng ngươi dẫn ngươi đi Phượng Hoàng Tông, nhưng giờ phút này ta đứng trước năm tông môn siêu cấp, còn có rất nhiều tán tù truy sát nữa, ngươi suy nghĩ cho kỹ. Không sao, cho dù bọn hắn có giết ngươi thì cũng không dám giết ta đâu, Nam Cung Ngọc nói. Tô Hàn cạn lời, đối với loại tư duy này của Nam Cung Ngọc hắn quả thực có chút không tiếp thu được. Nhưng mà nàng nói cũng đúng, Nam Cung Ngọc dù sao cũng là thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung, mà Tô Hàn mới là mục tiêu chính thức của những người này. Bọn hắn khẳng định không dám động thủ với Nam Cung Ngọc, bởi vì bọn hắn chịu không nổi lửa giận của Nhất Đao Cung. Trước kia Tô Hàn định hỏi thăm Nam Cung Ngọc một chút về Nhất Đao Cung, nhưng khi nhìn thấy cung chủ của Nhất Đao Cung, nhất là thời điểm thấy được Thủy Linh Thần Đao, hắn đã có hiểu sơ về Nhất Đao Cung rồi. Bây giờ có đi hỏi Nam Cung Ngọc thì cũng không quan trọng nữa. Được, nếu như ngươi đã không sợ thì ta liền dẫn ngươi đi. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút rồi nói, trang diện kia sẽ cực kỳ máu me, ta dám đánh cược là ngươi khẳng định chưa tỉnh thấy. Nam Cung Ngọc sừng sốt một chút nhưng cuối cùng vẫn nói, không có việc gì. Thế là Tô Hàn không do dự nữa, mang theo cô nàng hướng phương xa bay đi. Hai canh giờ sau hai người dừng lại. Sao vậy? Nam Cung Ngọc mê mang hỏi. Ánh mắt Tô Hàn nhìn về phía xa, trong mắt toàn vẻ lạnh lẽo. Tới rồi. Răng rắc. Tiếng nói vừa hạ xuống thì một đạo chấn lôi bỗng chuyển ra từ hư không. Ngay sau đó là một mảnh mây đen to lớn từ chân trời hạ xuống. Đó là một mảng khói đen, chiều ngang vượt quá ngàn dặm, thoạt nhìn như một tấm màn nhung to lớn. Mà ở trên khói đen này, ánh mắt đệ tử âm vụ tông mang theo vẻ hưng phấn cùng tham lam đang nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Lão Phù là Lệ Phong, đại trưởng lão âm vụ tông, hôm nay tới đây đuổi bắt tên nghiệp chướng ngươi. Ở phía trên khói đen, trước đám người đi ra một lão giả, vẻ mặt băng hàn, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Nhưng dưới vẻ băng lãnh này lại có một cỗ xúc cảm không che giấu. Lệ Phong cũng không ngờ tới chính mình lại dễ dàng tìm được như vậy, càng không nghĩ tới khí tức của người này chỉ có long đan cảnh mà thôi. Sống nhiều năm như vậy đã không có sự tình gì có thể làm Lệ Phong hưng phấn, dù sao hắn cũng là cường giả long thần cảnh đỉnh phong. Không thể nói là đã khám phá hết thảy, nhưng mà một ít việc nhỏ không thể khiến tâm tình hắn gợn sóng. Nhưng giờ khắc này thấy Tô Hàn giống như thấy được 500 triệu linh thạch. Lệ Phong cảm thấy những linh thạch này nếu không giao nhập cho tông môn mà để cho bản thân mình tu luyện thì mình rất có khả năng đột phá lên long hoàng cảnh. Còn nếu là tự mình kiếm nhiều linh thạch như vậy thì sẽ cần rất nhiều thời gian và phi thường chật vật, hắn không thể đợi được. Cho nên tại thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, Lệ Phong hầu như không chút giấu giếm. Hắn muốn tới bắt Tô Hàn chính là muốn dùng đối phương đổi 500 triệu linh thạch, cho dù Tô Hàn có biết cũng không quan trọng. Nhanh chóng chịu chết cho lão phu có thể để ngươi được toàn thây, Lệ Phong hử lạnh. Năm đại tông môn siêu cấp có lệnh nhất định phải để ngươi hồn phi phách tán, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ cơ hội luân hồi. Âm Vũ Tông, các ngươi không phải tông môn ngũ lưu sao? Tô Hàn im lặng, nhưng Nam Cung Ngọc lại mở miệng. Trước đó Lệ Phong không để ý tới Nam Cung Ngọc, giờ phút này thấy Nam Cung Ngọc nói chuyện lại nhớ tới thân phận của đối phương, Lệ Phong liền ôm quyển khom người nói: gặp qua thiếu cung chủ Nhất Đao Cung. Gặp qua, không phải là bái kiến sao? Cặp mắt đẹp của Nam Cung Ngọc nheo lại hử lạnh nói: bản thiếu cung chủ nhớ rõ là quy củ của tông môn siêu cấp cũng không phải là gặp qua mà là quỳ lạy. Chuyện này, vẻ mặt của Lệ Phong có chút âm trầm, hắn tự nhiên có thể nhìn ra quan hệ giữa Nam Cung Ngọc và Tô Hàn khẳng định là vô cùng tốt, nhưng hôm nay hắn tới đây là muốn giết người, mà trước mặt nhiều đệ tử như vậy lại đi quỳ lạy một cái long đan cảnh đỉnh phong như Nam Cung Ngọc. Vẻ mặt này, Lệ Phong không thể buông xuống được. Thế nào, không có ý định quỳ lạy sao? Nam Cung Ngọc lần nữa hử lạnh: ngươi không quỳ lạy còn chưa tính, dù sao cũng là cường giả long thần cảnh, nhưng những đệ tử phía sau ngươi kia tính là thứ gì? Nhìn thấy bản thiếu cung chủ đều xem như là không thấy sao? Chờ ta trở về đem việc này nói với phụ thân, các người vũ nhục Nhất Đao Cung ta, ngươi cảm thấy phụ thân ta sẽ làm gì? Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Lệ Phong càng âm trầm nặng hơn. Rất nhiều đệ tử của Âm Vũ Tông phía sau đều biến sắc. Bọn hắn không e ngại gia hỏa Tô Hàn, nhưng lại không thể không e ngại Nam Cung Ngọc. Chỉ vì nàng là thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung, chỉ vì Nhất Đao Cung là tông môn siêu cấp. Âm Vũ Tông ở trong đám tông môn ngũ lưu trở xuống xem như một tông môn tuyệt đỉnh, cực kỳ cường đại, nhưng trong mắt tông môn siêu cấp thì cũng chỉ là hàng chó săn. Hôm nay tới đây là vì bắt người, chờ sau khi việc này hoàn tất, âm hồn tông ta chắc chắn trở lệnh thiếu cung chủ. Lệ Phong hít sâu một hơi. Người này, ngươi cũng biết người này là ai sao? Nam Cung Ngọc bỗng nhiên hử một tiếng. Hắn là phu quân tương lai của ta, càng là phò mã gia của Nhất Đao Cung. Các ngươi dám động thủ với hắn chính là đối nghịch với Nhất Đao Cung, lợi giận của Nhất Đao Cung các ngươi chịu nổi sao? Cái gì? Nghe đến lời này, vẻ mặt Lệ Phong rốt cuộc biến hóa. Điều đó là không có khả năng. Lệ Phong liền nói: Nam Cung cô nương, người này trêu chọc năm tông môn siêu cấp, có năm đạo lòng võ truy nã đã phát ra. Xem như người muốn bảo vệ hắn, lão phu tin tưởng Nhất Đao Cung cũng sẽ không làm như thế. Trò cười, Nhất Đao Cung cho dù có mạnh đến đâu cũng không có khả năng chống đỡ được cả năm tông môn siêu cấp. Ủng hộ trung vực vẫn luôn đổn đại là Nam Cung Ngọc tính cách cao ngạo, không có bất kỳ nam nhân nào có thể làm nàng để mắt tới. Nàng sao lại nhìn vừa mắt tên long đan cảnh này? Lại không nói Lệ Phong, ngay cả Tô Hàn cũng hơi sửng sốt một chút. Hắn cũng không e ngại, thậm chí không để tên Lệ Phong trước mặt vào trong mắt. Nhưng mà Nam Cung Ngọc thì hiển nhiên không biết việc này, cho nên nàng muốn lấy thân phận thiếu cung chủ Nhất Đao Cung để ngăn cản phiền toái lớn cho hắn. Ta nói hắn là phu quân của ta thì hắn chính là phu quân của ta, ngươi dám động vào hắn nhất định phải hối hận. Âm thanh của Nam Cung Ngọc băng lãnh vang lên. Sắc mặt của Lệ Phong khó coi. Trong truyền ngôn, Nam Cung Ngọc là bị Tô Hàn bắt đi, làm sao chỉ ngắn ngủi nửa năm liền biến thành phu quân của Nam Cung Ngọc rồi? Người này chỉ có tướng mạo tuấn giật mà thôi, đến cùng đã rót mê hồn dược gì cho Nam Cung Ngọc chứ? Lệ Phong thầm nghĩ trong lòng. Vèo, thời khắc này lại có đại lượng thân ảnh từ xa lao tới, trong đó cũng có một lão giả tóc trắng dưới mông đang ngồi, gọi là cưỡi một cái hồ lô màu tím. Hồ lô kia có thể bay lượn trong hư không. Sau khi trông thấy Tô Hàn thì đám người cũng dừng lại. Hồ lô lão nhân, Rất nhiều đệ tử Âm Vũ Tông đều biến sắc. Hồ Lô lão nhân này là một tên tán tu nhưng tu vi rất cao, nổi danh cùng với Lệ Phong đều là cấp độ Long Thần cảnh đỉnh, chỉ thiếu một chút là bước ra, nếu như không phải Long Hoàng thì cũng là Ngụy Hoàng. Hồ Lô lão nhân xuất hiện, hiển nhiên hôm nay Âm Vũ Tông muốn nuốt chọn Tô Hàn một mình sẽ khó hơn. Mà sau lưng Hồ Lô lão nhân lại có một người đàn ông trung niên, dưới chân dẫm lên một đầu dây lụa màu đỏ, đang gào thét bay tới. Kiếm Vân Thiên. Sau khi thấy nam tử trung niên này, đệ tử Âm Vũ Tông sắc mặt lại biến đổi, khó coi tới cực điểm. Kiếm Vân Thiên này cũng là tán tu như Hồ Lô lão nhân, tuy nói là tán tu nhưng rất ít người dám trêu chọc hắn. Bởi vì tuy họ là tán tu nhưng lại không ràng buộc, nếu như thực sự chọc giận, trực tiếp động thủ, cùng lắm thì lưu lạc thiên nhai, khó mà tìm kiếm tung tích. Loại người này mới là khó chọc. Hồ Lô lão nhân, Kiếm Vân Thiên và Lệ Phong, giờ phút này ba người tạo thành thế chân vạc. Nhưng mà có Nam Cung Ngọc, Lệ Phong không dám trực tiếp động thủ. Thế nhưng Hồ Lô lão nhân và Kiếm Vân Thiên thì lại không để ý nhiều như vậy. Nói ra quê hương của ngươi, sau khi ngươi chết, lão phù có thể đem thi thể ngươi về mai táng, coi như trả ơn cho ngươi, nhân tỉnh 500 triệu linh thạch. Hồ Lô lão nhân liếc nhìn Tô Hàn trực tiếp mở miệng, mà tên Kiếm Vân Thiên kia thì cười âm hiểm. Ta có thể làm được thì là để lại cho ngươi chút máu thịt, kiếm của ta ra tay chính là tàn nhẫn, giữ toàn thây là rất khó. Các người chẳng lẽ đều không đem Nhất Đao Cung để vào mắt sao? Nam Cung Ngọc la lên. Nhất Đao Cung sao? Hồ Lô lão nhân và Kiếm Vân Thiên liếc nhau thản nhiên nói, thiếu cung chủ Nhất Đao Cung chúng ta thực sự không dám động, nhưng người này chúng ta nhất định phải giết, mong thiếu cung chủ tránh xa một chút, vạn nhất lão phu vô ý ra tay mà làm ngươi bị thương thì không tốt. Ngươi... Nam Cung Ngọc giận dữ còn muốn nói thêm, nhưng Tô Hàn đưa tay đem nàng kéo ra sau lưng. Như lời hắn nói đi, tránh xa một chút, máu tươi của hắn làm dơ bẩn quần áo của nàng. Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng của Tô Hàn truyền ra. Thế nhưng, Nam Cung Ngọc nhíu đôi mày thanh tú thật chặt. Thanh danh của Hồ Lô lão nhân cùng với Kiếm Vân Thiên, nàng hiển nhiên đã nghe. Hai người này tính tình tàn bạo, lại thích giết chóc, bởi vì là tán tu cho nên không sợ hãi. Nếu mà muốn làm được như Lệ Phong là rất khó. Không sao. Lời của nàng còn chưa nói xong, Tô Hàn đã cắt đứt. Hắn nhìn chằm chằm vào ba người, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên, nộ ra một nụ cười mỉa mai. Vừa vặn là ta đột phá Long Thần Cảnh, cần có nguyên thần phụ trợ. Ba cái nguyên thần của Long Thần Cảnh đỉnh phong đủ để bù đắp được mấy trăm nguyên thần của Long Thần Cảnh sơ kỳ. Bách lối. Hàn quang trong mắt của Kiếm Vân Thuyền lóe lên, thân ảnh trực tiếp biến mất. Sau một khắc chỉ nghe một tiếng ầm ầm, đỉnh đầu Tô Hàn xé mở ra một khe nứt, bàn tay Kiếm Vân Thiên từ bên trong duỗi ra, chộp vào đầu Tô Hàn. Tô Hàn hơi ngước mắt lên, thân ảnh nhìn như không động để mặc cho Kiếm Vân Thiên bắt chúng. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, thân ảnh của Tô Hàn trực tiếp sụp đổ. Ta còn tưởng người có thực lực thế nào thì ra yếu ớt như thế. Kiếm của ta giết người, căn bản uổng phí. Âm thanh của Kiếm Vân Thiên truyền đến nhưng còn chưa nói hết thì ngừng lại, bởi vì thân ảnh vừa sụp đổ của Tô Hàn không mảy may có chút máu nào chảy ra. Chuyện này, đây chỉ là một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh. Sau khi kịp phản ứng, Kiếm Vân Thiên nhướng mày, hắn bỗng dưng lui ra phía sau. Răng rắc. Lúc hắn lui ra thì không gian trước mặt bỗng nhiên vỡ nát, một bàn tay trắng nõn từ trong đó duỗi ra, mang theo lôi mình kinh thiên đánh về phía Kiếm Vân Thiên. Kiếm Vân Thiên vẫn đang lui lại, nhưng bàn tay kia tốc độ nhanh hơn, trên đó càng có vô tận lôi điện lóe lên, sau cùng tạo thành một màn sáng phong tỏa đường lui của Kiếm Vân Thiên. Hử? Đồng tử của Kiếm Vân Thiên ngưng tụ lại, vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng. Vòn vẹn trong chốc lát ra tay, hắn có thể nhìn ra Long Đan Cảnh trước mặt này hiển nhiên không dễ đối phó như mình nghĩ. Phá! Kiếm Vân Thiên gầm thét, dải lụa đỏ dưới chân bạo phát ra huyết quang thao thiên. Huyết quang này trực tiếp trùng kích lên màn lôi, khiến màn lôi điện xuất hiện viết dạn. Nhưng cũng vào thời khắc này, bóng người Tô Hàn như quỷ mị đã xuất hiện trước mặt Kiếm Vân Thiên. Mà nháy mắt khi xuất hiện, nắm đấm trắng nõn của Tô Hàn bạo phát ra lực lượng kim quang của 9 cái long đan đồng thời vận chuyển mà oanh kích ra. Oanh! Trong chớp mắt này, không gian chuyển đến âm thanh nổ vang kinh người. Sắc mặt Kiếm Vân Thiên biến hóa, ý chí hủy diệt trên nắm tay kia, hắn cảm thụ rất rõ. Không thể đấu chính diện. Ý nghĩa này vừa hiện lên trong lòng Kiếm Vân Thiên, hắn liền quyết định thật nhanh, thân hình lần nữa lui lại. Kiếm Vân Thiên, chỉ là một cái long đan cảnh mà dồn người đến trình độ như vậy. Xem ra, nhưng năm này bế quan cũng chẳng làm tu vi của ngươi tăng tiến mà còn hạ xuống không ít. Lúc này âm thanh của Hồ Lô lão nhân mỉa mai truyền đến. Ánh mắt của Lệ Phong âm trầm, hắn tự nhiên có thể nhìn ra là Tô Hàn cường hãn, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Một cái long đan cảnh đỉnh phong là có thể chống lại long thần cảnh đỉnh phong. Đây chính là vượt cấp khiêu chiến trọn vẹn một đại cảnh giới. Không đủ. Giờ khắc này Tô Hàn lại âm thầm lắc đầu. Từ đầu tới cuối hắn vỏn vẹn thi triển một màn lôi. Xem như là tu vi ma pháp, nhưng mà màn lôi này chỉ dùng để ngăn cản, không có lực công kích. Giờ phút này hắn lại trắc nghiệm tu vi võ giả của mình. Giờ theo ý nghĩ trước đó của Tô Hàn thì 9 cái long đan cùng nhau bùng nổ, tuyệt đối vô địch dưới Ngụy Hoàng. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, nhưng mà dưới tình huống không có thi triển bí thuật, đối mặt với một long thần cảnh đỉnh phong, Tô Hàn tuy nói không thể tùy tiện đánh giết nhưng cũng tuyệt đối không bại. Nhưng giờ khắc này, nếu như Hổ Lô lão nhân, Lệ Phong cộng với Kiếm Vân Thiên, ba người đồng loạt ra tay, thì Tô Hàn cũng phải giật gấu vá vai. Cuối cùng thì vẫn có chút không đủ, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. 9 cái long đan có thể chiến long thần cảnh đỉnh phong, nhưng nếu có thể đột phá long thần cảnh, cho dù chỉ là sơ kỳ cũng có thể quét ngang. Cho dù Kiếm Vân Thiên cùng Hồ Lô lão nhân này đều là cường giả tán tu thần danh, nhưng nếu ta đột phá long thần cảnh thì bọn chúng cũng vô dụng. Nếu chỉ dựa vào thực lực của bản thân không cách nào thuấn sát, vậy thì thi triển bí thuật vậy. Nghĩ tới đây, hàn quang trong mắt Tô Hàn phóng lớn. Hắn ở kiếp trước đã sống gần ức năm, nắm giữ vô cùng vô tận bí thuật. Giờ phút này trong lòng chợt động, tay phải vươn ra, tự vỗ vào lồng ngực mình. Phốc. Dưới một vỗ này, Tô Hàn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt cũng tái đi một chút. Mà thời điểm bọn người Kiếm Vân Thiên trông thấy cảnh này đều nhíu mày, hiển nhiên không biết Tô Hàn đang làm cái trò gì. Nhưng thấy Tô Hàn phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay liên tục điểm lên máu tươi đó. Mà theo hắn điểm vào, máu tay kia bụp một tiếng chia ra làm ba phần. Càng là sau khi chia ba, màu đỏ trong máu phảng phất biến mất, nó trở nên trong suốt. Và bên trong sự trong suốt này thì có một cỗ khí tức kinh người không cách nào hình dung phát ra. Huyết hóa tam thanh. Thời khắc này Tô Hàn mở miệng, đem một phần trong suốt nuốt xuống. Oanh! Sau khi phần trong suốt bị nuốt vào, khí tức của Tô Hàn lập tức xuất hiện sự tăng vọt. Mà loại tăng vọt này không cần tính vỏn vẹn chỉ một cái chớp mắt. Đồng tử bọn người Kiếm Vân Thiên co lại, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thời khắc này khí tức của Tô Hàn đã tăng vọt gấp đôi so với trước. Huyết hóa tu vi, cùng sở hữu cửu thanh, thế nhưng bằng vào tu vi hiện giờ của ta chỉ có thể hóa ra tam thanh. Các người nếm thử một chút, nuốt cái thứ nhất sẽ có cái gì khác biệt. Lúc này ánh mắt của Tô Hàn băng lãnh, Kiếm Vân Thiên thấy thế hử lạnh, vừa muốn nói gì. Nhưng vào thời khắc này lông tơ toàn thân hắn dựng đứng lên, một trận da đầu tê dại chuyển đến. Càng có một cỗ cảm giác nguy hiểm cực lớn như thủy triều, bộc phát từ bốn phương tám hướng dồn về phía mình. Hắn không có tìm thấy phương hướng của mối nguy hiểm đó, lúc này cắn răng vung tay lên, dải lụa đỏ nháy mắt bao vây hắn lại. Oanh! Cũng ngay lúc dải lụa bọc lại thì bỗng nhiên bị một đạo quyển mang đánh trúng, dải lụa kia chấn động mạnh mẽ, tuy nói bảo vệ Kiếm Vân Thiên. Nhưng Kiếm Vân Thiên ở bên trong vẫn nhận phải lực phản chấn mạnh mẽ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng. Trên dại lụa, Kiếm Vân Thiên phóng mắt nhìn ra. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn đứng đó cả kinh nói. Tốc độ của ngươi, làm sao bỗng nhiên trở nên nhanh như vậy? Hắn biết Tô Hàn còn đứng ở nơi đó khẳng định cũng là một cái tàn ảnh như lúc trước. Nhưng hắn không ngờ là sau khi khí tức tăng vọt thì tốc độ của Tô Hàn càng kinh người như thế. Ngay cả hắn là một long thần cảnh đỉnh phong, lúc sắp bị công kích mới cảm nhận ra được. Không phải là ta nhanh, mà là ngươi quá chậm đi. Âm thanh nhàn nhạt từ sau lưng chuyển đến, sắc mặt Kiếm Vân Thiên khó coi lập tức xoay đầu. Nhưng lúc hắn quay đầu thì một đường kiếm mang bỗng nhiên quét ngang qua sau lưng. Kiếm Vân Thiên triển khai tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn có một ít sợi tóc bị kiếm mang này cắt xuống. Có bóng dáng xuất hiện từ giữa hư không. Chính là Tô Hàn, một thân bạch y. Tô Hàn nhìn sợi tóc của Kiếm Vân Thiên ở trong tay như có điều suy nghĩ, mà Kiếm Vân Thiên lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng chính mình là cường giả long thần cảnh đỉnh phong, mà trước mặt tên long đan cảnh này lại yếu đuối như thế, thậm chí tốc độ phản ứng không theo kịp tốc độ xuất thủ của đối phương. Cho người một cơ hội. Tô Hàn vung vẩy sợi tóc trong tay thản nhiên nói, giết bọn hắn, ta có thể lưu tính mạng của ngươi, càng có thể đảm bảo ngươi sống sót vạn năm. Người đang nằm mơ sao? Kiếm Vân Thiên giọng nói lạnh lùng, Hắn tuy bị tốc độ khủng khiếp của Tô Hàn làm cho chấn động, nhưng dù sao cũng là cường giả long thần cảnh đỉnh phong. Giờ phút này tỉnh táo lại, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Không đồng ý phải không? Tô Hàn nhắm mắt lại, bỗng nhiên ngón trỏ duỗi ra, điểm lên sợi tóc của Kiếm Vân Thiên. Trong chớp mắt, thân thể Kiếm Vân Thiên run rẩy, ngay sau đó cảm giác được một cỗ đau nhức kinh khủng không cách nào hình dung từ trên da đầu truyền đến. Cái loại đau nhức này căn bản không thể tưởng tượng, làm cho vẻ mặt Kiếm Vân Thiên vặn vẹo dữ tợn, toàn thân run rẩy. Loại đau nhức kia từ da đầu bắt đầu tràn ngập vào trong óc, thậm chí nguyên thần như muốn tan rã. Ngươi, đây là cái yêu thuật gì? Kiếm Vân Thiên đau đớn khó nhịn, tâm tơ điều khiển dải lụa đỏ cũng không còn, mặc cho nó rơi xuống, mà hai tay của hắn thậm chí là giật vào da đầu làm máu tươi tràn ra. Trên mặt của hắn lộ ra một tia xanh đỏ, đường xanh đỏ kia phảng phất tạo thành một ấn ký quỷ dị xuất hiện trên trán của Kiếm Vân Thiên. Cái ấn ký này là một cái mặt quỷ. Khống hồn chi thuật, ta có tất cả 38.000.200 loại. Đây chính là một loại trong đó, ngươi có muốn nếm thử cái khác không? Giọng nói nhàn nhạt của Tô Hàn truyền đến. Nghe được lời này, một cỗ lạnh lẽo dâng lên trong lòng Kiếm Vân Thiên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ thì ra mình đau đớn không phải tới từ thân thể, mà từ linh hồn. Người này có thể thông qua sợi tóc khống chế linh hồn của một người sao? Đồng tử của Hồ Lô lão nhân và Lệ Phong cùng co rút lại, không thể nào tin được. Bọn hắn bỗng nhiên hiểu rõ vì sao ngay cả năm đại tông môn siêu cấp đều không cách nào đối phó Tô Hàn. Trước đó vẫn luôn cảm thấy Tô Hàn mưu lợi, dùng quy củ của tông môn không thể chấm dứt thi đấu ngang xương để đem đệ tử của tông môn siêu cấp ở trong này gạt bỏ. Cuối cùng tuy nói những người phụ trách tông môn tiến vào Thần Dược Sơn nhưng lại bị Đông Tổ ngăn cản nên mới để Tô Hàn đào thoát. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới vì sao lúc thi đấu tông môn kết thúc, những tông môn siêu cấp kia không trực tiếp phái người sưu tầm mà phải hao phí 100 triệu linh thạch để tuyên bố lệnh truy nã. Giờ khắc này bọn hắn đã có chút hiểu ra. Người này khó giết, Hồ Lô lão nhân thầm nghĩ trong lòng, mà âm thanh gào thét đau nhức của Kiếm Vân Thiên như dã thú cuồng bạo không ngừng truyền ra. Cái mặt quỷ trên trán hắn giống như đang cười, lại giống như đang khóc, mà mỗi lần biến hóa đều sẽ khiến linh hồn Kiếm Vân Thiên run rẩy. Còn muốn chống cự sao? Tô Hàn mắt sáng lên, mặt quỷ bỗng dừng lại. Cũng vào lúc này trong mắt Kiếm Vân Thiên lộ ra vẻ quả quyết. Lúc đau đớn biến mất thì Kiếm Vân Thiên bỗng lao thẳng đến Hổ Lô lão nhân. Sắc mặt người kia lập tức biến đổi. Kiếm Vân Thiên, ngươi muốn làm gì? Kiếm Vân Thiên không mở miệng, chỉ là tay vung lên, tu vi bàn toàn thân bùng nổ, uy áp long thần cảnh lan tỏa như mây đen về phía của Hổ Lô lão nhân. Út! Hổ Lô lão nhân vẻ mặt phát lạnh mở miệng. Trong lúc mở miệng, bóng dáng hắn lùi lại, cái nắp hổ lô dưới người mở ra, một tia sáng ở trong đó phun trào. Kiếm Vân Thiên dường như sớm đoán được một bản này, bàn tay vũ động, sợi lụa đỏ lúc này bạo phát ra ánh sáng màu đỏ hồng, đem cái hổ lô bắn ra áp chế ngược trở về. Vũ khí của ngươi và ta phẩm cấp giống nhau, cho nên đừng lãng phí thời gian. Kiếm Vân Thiên mở miệng, tiếng nói khàn khàn, bóng người lại lao tới. Hổ Lô lão nhân vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Kiếm Vân Thiên vậy mà thực sự ra tay với mình, lại không chút dò dự, quả quyết như thế. Tuy nhiên từ phương diện này, Hồ Lô lão nhân cũng có thể nhìn ra đau đớn mà Kiếm Vân Thiên phải chịu kịch liệt đến cỡ nào. Hai người oanh kích không ngừng truyền ra những tiếng nổ, bốn phía hư không đều bị xé mở, mặt đất thì tạo thành từng đạo vết nứt, đại thụ che trời cũng bị chém cho gãy đổ. Giao chiến giữa cường giả long thần cảnh đỉnh phong đích thực là khủng bố, cho dù là Tô Hàn xem cũng có chút thoải mái. Kiếm Vân Thiên, ngươi tỉnh táo lại đi. Sau một lát, Hồ Lô lão nhân rốt cuộc nhịn không được quát ầm lên. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là hắn, mà ngươi động thủ với ta căn bản cũng không có chỗ tốt nào. Nhưng ta không ra tay với ngươi, vậy thì kết cục của ta rất xấu. Âm thanh của Kiếm Vân Thiên trầm thấp trong lúc nói chuyện lần nữa phóng tới Hồ Lô lão nhân. Mà Lệ Phong của Âm Vụ Tông thì vẫn đứng quan sát cách đó không xa, sắc mặt quán cực kỳ khó coi. Trước đó còn tưởng Kiếm Vân Thiên sẽ nhẹ nhàng giết chết Tô Hàn, còn mình nếu muốn thu hoạch được thi thể thì vẫn phải đại chiến một trận với Kiếm Vân Thiên. Không nghĩ tới ngắn ngủi một lát, Tô Hàn vòn vẹn chỉ vài lần ra tay, thế cục liền biến thành như thế này. Phải biết rằng Kiếm Vân Thiên là cường giả long thần cảnh đỉnh phong chứ chơi đâu. Ở đây không có long tôn cảnh thì long hoàng chính là trời. Niên đại long thần cảnh đỉnh phong thì đã ở vào cấp độ đỉnh phong của đại lục, động chút có thể rời sông lấp biển. Tới phiền người. Cũng vào giờ khắc này một âm thanh từ dưới lòng đất chuyển lên. Nghe được lời ấy, đáy lòng của Lệ Phong siết chặt quay đầu, nhìn về phía Tô Hàn đang lao tới phía mình. Lui. Lệ Phong dường như không nói hai lời, tay lớn vung lên, cả đám mây đen chở rất nhiều đệ tử âm vụ tông hướng phương xa bỏ chạy. Nhưng vào thời khắc này có một đường ánh kiếm động trời từ hư không bổ xuống, ngăn trước đám khói đen kia. Nếu khói đen còn tiếp tục lui về, sẽ bị kiếm màng này bổ trúng. Ngươi không phải muốn đuổi bắt tên nghiệp chướng là ta hay sao? Bóng dáng Tô Hàn dừng lại giữa hư không, từ trên cao nhìn xuống. Hiện tại thì cơ hội làm giàu của ngươi tới rồi đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Khản tiếng quá rồi. Có gì thì mong anh em thông cảm, mình vẫn chưa thể chuyển ra ngoài được, nhưng mà sẽ nhanh thôi. Đâu đấy khoảng tầm trong vòng một tháng nữa là mình sẽ chuyển ra ngoài. Lúc đấy thì mình sẽ đọc thoải mái hơn. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.